Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1738, thèm nhỏ dãi. Ghé vào trên giường Liên Tinh, sớm đã bị trước mắt tình cảnh này dọa đến ngây ra như phỗng. Cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ là không kịp nhìn chằm chằm lấy phát sinh trước mắt tràng diện. Vương Văn Hoa nhìn qua mập mạp như ngé con nhỏ giống như thân hình. Vào lúc này lại dị thường linh hoạt, như cá trong nước trung du, như chim tại bầu trời bay, như ưng kích trường không, như linh dương móc sừng, giống một luồng mây khói giống như trong không khí xê dịch lóe phát triển, tránh né kiếm ý xâm nhập. Nhưng dù vậy, vẫn là không cách nào cải biến hắn rơi vào bị động cục diện. Cao thủ chi tranh, một bước vượt lên trước từng bước trước đây, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Vương Văn Hoa vội vàng nghênh địch, từ vừa mới bắt đầu thì mất đi quyền chủ động, đến mức bị đối phương đè lên đánh. Đây cũng là bởi vì, hắn căn bản là không có nghĩ tới, trên đời này lại còn có người dám đánh lén mình. Một phương diện khác thì là thực lực đối phương, thật quá mạnh. Ẩn tàng khí thế, trong nháy mắt tới gần, sau đó điên cuồng xuất kiếm, đến mức hắn căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị đối phương chiếm trước tiên cơ. Còn có một nguyên nhân, thì là hắn vừa mới toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Thiên Kiều Bách Mị Liên Tinh trên thân, lòng tràn đầy vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức đem Liên Tinh cho giải quyết tại chỗ. Không tới một phút thời gian, Vương Văn Hoa toàn thân trên dưới quần áo liền đã toàn bộ ướt đẫm, lại không nửa tấc khô ráo địa phương, nhưng trong không khí kiếm ý lại càng ngày càng dày đặc. Nếu nói lúc trước giống như là hạt mưa lời nói, như vậy giờ phút này thì là tan không ra nồng đậm cảnh ban đêm. Kiếm ý như mực, đen kịt một màu, đoàn đoàn kiếm ý như ác ma hơi thở giống như trong không khí phun trào xoay tròn, xoẹt xích lạp lạp tiếng vang bên tai không dứt. Mẹ hắn, ngươi lại không hiện thân, bản thiếu liền muốn động đại chiêu. Vương Văn Hoa gầm lên giận dữ, song trưởng huy động ở giữa, cuồng bạo trưởng lực đánh sơ xác quanh quẩn tại quanh thân mấy chục đoàn kiếm ý. Hồng trần ở giữa, còn có ngươi dạng này cao thủ thanh niên, lão đạo cũng coi như chuyến đi này không tệ. Phiêu miểu giống như là theo trời cao chỗ sâu truyền đến thanh âm già nua, mơ hồ trong đó truyền vào Vương Văn Hoa trong tai. Lời còn chưa dứt, chỗ có kiếm ý đều tại thời khắc này biến mất. Một hơi gió mát quyển vào trong phòng về sau, xoạt xoạt một tiếng, cửa sổ sát sàn pha lê theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã. Vương Văn Hoa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lần nữa lấy lại tinh thần lúc, một mảnh khô cạn biến thành màu đen liễu diệp, từ đỉnh đầu trong không khí tung bay rơi xuống đất. Ngay sau đó, truyền đến suy một tiếng vang nhỏ, liễu diệp hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, tại võ đạo lĩnh vực, từ trước đến nay coi trời bằng vung Vương Văn Hoa cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Vừa mới cùng hắn giao chiến, thình lình chính là mảnh này liễu diệp. Hắn đương nhiên biết, tại kiếm đạo trong lĩnh vực, trích hoa phi diệp đều có thể đả thương người truyền thuyết, cũng không phải lời đồn. Nhưng theo vừa mới giao chiến tình hình bên trong, hắn hoàn toàn cảm thụ được đối phương kiếm đạo tu vi rất có thể đã đạt tới trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm, kiếm đạo cảnh giới tối cao. Vương Văn Hoa vô ý thức lau một chút cái trán, phát hiện trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên giường lúc, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Liên Tinh đã không thấy tăm hơi. Cái này tiện nữ nhân, tốt nhất đừng để bản thiếu lần nữa nhìn thấy nàng. Không phải vậy lời nói, bản thiếu nhất định muốn đem nàng rút gân mang ra xương. Vương Văn Hoa hàm răng, cắn đến khách khách rung động. Hắn thấy, chính là Liên Tinh cùng cao thủ thần bí nội ứng ngoại hợp, mới để cho mình có tối nay bại trận. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng ngộ qua thua thảm như thế. Liền đối phương bộ mặt thật sự đều chưa thấy qua, thì thất bại thảm hại. Phù phù, Vương Văn Hoa lại không còn cách nào đứng thẳng người. Hai chân vừa sót vừa tê, khí lực biến mất nửa điểm cũng không có còn lại. Theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy hắn đối hiện nay trên địa cầu. Tuyệt thế cường giả dài, vừa mới tao ngộ cao thủ thần bí, đã vượt qua hắn giải phạm trù. Diệp Thiên Hổ đói vồ mồi giống như nhan như tuyết thon dài uyển chuyển thân thể. Đè ở phía dưới, hai người nhất thời chặt chẽ không thiếu sót chính diện tương đối lấy. Người nào cũng không có làm ra thêm gần một bước động tác. Cũng không nói gì, chỉ có tiếng tim đập, bành bành bành, quanh quẩn trong phòng mỗi một tấc trong không gian. Hai người lồng ngực chính đối lồng ngực, đè ép cùng một chỗ, không có để lại nửa điểm khe hở hai trái tim khoảng cách. Lần thứ nhất gần như thế, Diệp Thiên bởi vì lòng tràn đầy kích động, không chỉ có là tim đập rộn lên, máu chảy tăng tốc, thì liền hô hấp cũng dồn dập lên. Trước lúc này, hắn không phải không cùng nữ nhân từng có như thế tiếp xúc thân mật kinh nghiệm, nhưng lần này khác biệt, gần trong gang tấc nữ nhân là nhan như tuyết, là khiến đến giang thành cảnh nội vô số nam nhân thèm nhỏ dãi muốn, mang trong lòng ngấp nghé băng tuyết nữ thần nhan như tuyết, là trong lòng hắn chí cao vô thượng nữ thần, cùng hắn có hơn 10 năm tình duyên, là lúc bình thường khó thể thực hiện cao lạnh nữ vương. Thế mà, hiện tại thì thân mật như vậy chặt chẽ nằm dưới mình mặt. Diệp Thiên kích động đến toàn thân phát run. Dưới loại tình huống này, ngược lại quên bước kế tiếp cái kia làm chút cái gì. Chỉ là ánh mắt đờ đẫn si mê ngắm nhìn nhan như tuyết chấn kinh gương mặt. Tùy ý từ trên người nhan như tuyết tản mát ra sơn chi hoa hương khí tức. Giống như thiên ti vạn lũ, giống như hướng trong lỗ mũi chui, mà nhan như tuyết cả người đều bởi vì kinh ngạc, đến mức trong đầu trống rỗng, triệt để mộng. Thời gian từng giây từng phút phi tốc trôi qua, cho đến giờ phút này, nhan như tuyết mới rít lên một tiếng, ý thức được lúc này xấu hổ tới cực điểm tình cảnh. Trắng như tuyết gương mặt, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, giống như nhiễm lên nồng đậm quai hàm đỏ, trong trắng lộ hồng, phấn nộn muốn, càng lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Nhan như tuyết cơ hồ là bản năng nâng lên đầu gối hướng lên một đỉnh, hung hăng vọt tới Diệp Thiên quan trọng trận địa. Diệp Thiên phản ứng cũng là lạ thường nhanh, nhan như tuyết đầu gối mới vừa nhấc lên, Diệp Thiên đem hai tay hướng xuống khẽ trống, nửa người nhất thời hướng lên bay ngược mà lên, trong khoảnh khắc thành đầu dưới chân trên tư thế. Hắn cũng có chút mộng bức, nhan như tuyết cái này là làm sao à nha, rõ ràng là nàng hướng mình ám chỉ, tối nay có thể cùng nàng làm điểm người trưởng thành đều ưa thích làm việc. Đem chính mình vẩy tới liệt diễm cháy hừng hực lúc, lại đột nhiên một chậu nước lạnh dội xuống. Cái này mẹ nó, không có đùa người khác như vậy a. Ách, Diệp Thiên lại là sững sờ, ổn định tâm thần, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hai tay, tựa hồ chính chạm đến hai quả cầu thể phía trên. Hình cầu kia còn hơi hơi rung động, giống như vật sống giống như. Căn cứ thăm dò ham học hỏi vĩ đại tinh thần, hai tay của hắn còn hơi hơi dùng lực tại hình cầu phía trên, bắt một chút, một loại mỹ diệu tư vị, cứ việc ngăn cách cảm nhận tơ lụa hơi mỏng đồ ngủ, nhưng vẫn là tải chỉ một thoáng, tràn đầy tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Cái này khiến hắn nhất thời minh bạch, trong lòng bàn tay chạm đến đồ vật là cái gì. A, ta muốn giết ngươi. Ngượng ngùng đến không còn mặt mũi nhan như tuyết, lại cũng không rảnh bận tâm chính mình nữ thần hình tượng, âm thanh kêu to, trong đôi mắt lóe ra giết người ánh mắt. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Như vậy, lúc này Diệp Thiên đã ở nàng ánh mắt bên trong, chết đi trăm ngàn lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.